quỷ vật phụ cận lập tức tản ra chặn lại bốn người Lục Hóa Minh chém giết cùng một chỗ. Mà hắc khí hình rồng điều khiển bách tính hai bên bờ đột nhiên biến lớn không ít, nhanh chóng tăng tốc nhao nhao chạy nhảy vào trong sông, phóng tới quang trụ màu vàng. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt lại có không ít bách tính vẫn lạc, sau đó thi thể bạo liệt ra, hóa thành vết máu xâm nhiễm vào trên quang trụ màu vàng. Thẩm Lạc thấy cảnh này, cảm thấy khẩn trương. Vào thời khắc này, một đạo hoàng quang sáng tỏ từ trên thân một bách tính bên bờ bị điều khiển sáng lên, thân hình người kia lập tức dừng lại, chính là vị thiếu nữ Lưu Hương các tên là Liên Hương kia. Một tấm bùa vàng từ trên thân nàng bay lên, tỏa ra hoàng mang sáng tỏ, sau đó bùa vàng biến đổi, hóa thành một chuông đồng màu vàng sáng. Đinh đương, âm thanh linh đang thanh thúy từ trên chuông đồng phát ra, thanh âm không lớn, nhưng truyền xa ra ngoài, hai bên bờ sông đều có thể nghe được. Bách tính bị điều khiển hai bên bờ nghe được thanh âm này, thần sắc mê man xuất hiện điểm điểm ba động, tựa hồ sắp tỉnh táo lại, bước chân phóng tới cũng dừng lại tại nơi đó. Tương phản, phụ cận quỷ vật nghe được thanh âm này, biểu lộ lại trở nên bắt đầu mông lung, như bị mê hồn thuật ngây người tại nơi đó. Ba con quỷ vật đang giao thủ cùng Thẩm Lạc cũng giống như vậy, đột nhiên ngây người tại chỗ, không nhúc nhích. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt hắn vui mừng, kiếm quyết trong tay gấp thúc. Thuần dương kiếm phôi nhoáng lên hóa. Gocchuyenaudio.com, thành vô số kiếm ảnh màu đỏ, giống như mưa kiếm đầy trời bao trục xuống, bao phủ tam quỷ khô lâu đỏ sậm vào bên trong, đột nhiên xoắn một cái. Tam quỷ trước hồng liên nghiệp hỏa yếu ớt không gì sánh được lập tức bị xoắn thành vỡ nát. Ba kiện đồ vật ẩn chứa âm khí nồng đậm từ trên thân bọn chúng rơi ra, lại là một đoạn xương sườn đỏ sậm, một cây sừng cong huyết sắc, còn có một viên châu đen vàng. Thẩm Lạc lật tay thu hồi ba vật, lập tức thôi động thuần dương kiếm phôi chém về phía quỷ vật khác, ánh mắt lại nhìn về phía chuông đồng giữa không trung. Phù lục kia sao lại biến thành chuông đồng? Đúng rồi, lão đạo áo bào cho nói tiếng chuông vang lên, liền ném vỡ ngọc thạch xanh biếc kia. Thẩm Lạc đột nhiên nhớ tới lời nói của lão đạo áo bào cho lúc trước, lập tức lật tay lấy ra khối ngọc thạch xanh biếc kia, ném mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, ngọc thạch vỡ nát, vậy mà hóa thành mảng lớn khí thể màu xanh lá. Lục khí vừa xuất hiện, nhanh chóng đánh toái pháp trận màu đen trên cầu gỗ, vậy mà dung nhập vào trong đó. Phù văn trên pháp trận màu đen lập tức bị nhuộm thành màu xanh lá, tự đảo ngược vận chuyển lại. Thân hình những quỷ vật gần cầu gỗ kia đột nhiên trở nên trong suốt, chớp động mấy cái liền biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.